Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 570, sợ hãi. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không cần sằng bậy, Bắc Minh Dạ bị khẽ nhúc nhích không thể nhận ra sợ tới mức hô hấp cứng lại. Bàn tay to căng thẳng, anh trầm giọng nói, cô bị thương, đi không được, tôi cùng cô trao đổi con tin. Anh cưỡng ép tôi tiếp xuống. Nói xong, bước đi liền muốn hướng hai người đi đến. Không cần, Danh Khả hô nhỏ một tiếng. Mặc dù chán lại là rất đau, ý thức cũng đã bắt đầu có phần mơ hồ. Nhưng, cô vẫn lại là rất rõ ràng trước mắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh là Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng. Mạng của anh đáng giá như thế, làm sao có thể dùng để cùng chính mình trao đổi. Là chuyện trọng yếu hơn. Những người đó vốn là đã nghĩ muốn hảo sẽ đối phó anh. Vạn nhất sát thủ nhẫn tâm, thời điểm rời khỏi trực tiếp cho anh một súng. Không, cô tuyệt đối không thể muốn anh mạo hiểm như vậy. Đừng tới đây, em không cần, ngậm miệng, Bắc Minh Dạ liếc cô một cái. Vừa thấy đến mặt cô dưới ánh trăng chiếu sáng càng ngày càng trắng xanh. Trong lòng anh liền chịu khổ sở, như là bị thứ gì đó hung hăng đâm như vậy. Có phần đau nói không nên lời, liền ngay cả anh người có thể chịu đau như vậy, cũng sắp nhịn không được rồi. Trái tim giống như bị thương một dạng, từng phát đau. Cảm giác như vậy, sống 28 năm chưa từng có thử qua, áp chế phần đau không hiểu trong lòng kia. Nhìn sát thủ, trầm giọng nói, tôi tới thay cô, sát thủ có phần do dự. Nếu là chính mình bắt cóc là Bắc Minh Dạ, kia đương nhiên là tốt nhất. Anh là chủ nhân đảo này. Chỉ cần anh tại trong tay mình, ai dám không nghe của anh nói. Chính là một nữ nhân, như thế nào cũng không đáng giá bằng Bắc Minh Dạ. Có Bắc Minh Dạ tại trong tay mình, anh có đầy đủ tin tưởng chính mình có thể chạy đi. Không chỉ có chính mình có thể trốn, còn có thể yêu cầu anh thả người bọn họ. Nhưng trong lòng hắn lại tại sợ hãi. Bắc Minh Dạ người này thật sự quá đáng sợ. Anh sợ chính mình căn bản nắm trong tay không được. Trong mắt xoay xoay, anh rốt cục tìm về một chút dũng khí. Nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ trầm giọng nói. Tốt, anh tới đây, không được, khẩu súng kia áp chế công bằng đặt ở trên miệng vết thương Danh Khả. Danh Khả đau đến một tiếng, ngay cả nói đều đã nói không nên lời. Sắc mặt Bắc Minh Dạ trầm xuống, cả giận nói, đụng chạm cô. Tôi bảo chứng anh nhất định đi không ra tọa đảo này. Sát thủ liễm liễm thần, rốt cục vẫn lại là lấy ra nòng súng áp trụ miệng vết thương Danh Khả. Nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ nói, cởi quần áo, đáy mắt Bắc Minh Dạ chảy qua sát khí, nhưng vẫn lại là không nói hai lời đem trang phục ngụy trang trên người cởi tiếp xuống. Lộ ra bản thân khỏe mạnh, Danh Khả chưa từng có giống hiện ở một khắc này. Cảm thấy được người nam nhân trước mắt này có cảm giác an toàn như vậy. Bắp thịt toàn thân biêu hãn kia, cái ngực kia rộng mở còn có cánh tay tráng kiện rắn chắc. Trên người hắn mỗi một chỗ đều đã tại tản ra vị nam nhân nồng đậm. Đều đã tại cấp cô truyền đạt một cái tin tức trọng yếu. Chỉ cần có anh ở đây, cô nhất định có thể an toàn. Giờ khắc này, cô cư nhiên còn đang tại oán giận anh không thèm để ý chính mình. Nếu không thèm để ý, anh làm sao có thể nguyện ý dùng chính mình tới trao đổi cô? Mặc kệ anh để ý là người của cô vẫn lại là thân thể của cô. Ít nhất, anh để ý cô, tôi sợ anh lừa dối. Tại Bắc Minh Dạ để chân nửa người trên đi đến địa phương trước mặt hai người không tới 10 bước. Nòng súng sát thủ rốt cục từ trên trán Danh Khả rời. Hướng địa phương đùi Bắc Minh Dạ nhắm, anh nếu thật là nam nhân. Sẽ không cần né tránh. Danh Khả mở một cặp mắt lớn. Ý thức mất đi bị hành động này hoảng sợ. Lập tức hoàn toàn mượn sức trở về. Hỗn đản này nguyên nhân vì sợ hãi. Cứ nhiên muốn trước đem Bắc Minh Dạ đánh cho tàn phế. Hôm nay giết hỗn đản. Càng đáng sợ là, Bắc Minh Dạ cứ nhiên thật sự không né. Cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nòng súng nhắm ngay vị trí đùi phải anh. Không được thương tổn anh, Danh Khả sợ tới mức hô to một tiếng, bỗng nhiên dùng hết toàn lực hướng trên người sát thủ đánh tới. Hỗn đàn, tôi liều mạng với anh. Cô kỳ thật không có bao lớn khí lực, nhưng bởi vì cô bị thương, vừa rồi lại vẫn biểu hiện được yếu ớt như vậy. Sát thủ căn bản không có để ý tới cô, tất cả lực chú ý đều đã tại trên người Bắc Minh Dạ, cho nên lúc cô đột nhiên hướng chính mình đánh tới, sát thủ căn bản không có nửa điểm phòng bị. Ầm, một tiếng, viên đạn kia bị đánh hướng về phía giữa không trung. Tại trong tầm mắt Bắc Minh Dạ hoảng sợ vạn phần, Danh Khả ôm người sát thủ kia từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Đỉnh núi 6-70 mét, phía dưới là biển lớn, trong nháy mắt rơi xuống, ngay cả thời gian sợ hãi cũng không đầy đủ. Danh Khả con không có bắt đầu sợ hãi, người đã kịch liệt rơi vào ở trong biển, thì ra nhảy xuống biển đúng là đau như thế, giống như là đụng vào trên mặt đất một dạng, rõ ràng không có nửa điểm chịu tải lực nước biển, cùng thân thể của cô va chạm vào cư nhiên trở nên cứng rắn. Bị đâm cho cô đau quá, thật sự đau quá, ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể đau đớn cũng càng ngày càng không chân thực, hô hấp lại càng ngày càng khó khăn. Cô muốn mở mắt ra, nhưng nước biển vẫn kích thích hai mắt, chỉ cần hơi mở một chút, sẽ đâm vào đôi mắt cô chua xót, đau cho hết toàn bộ không mở ra được, muốn mở miệng kêu cứu, nhưng chỉ cần miệng, liền có vô số nước biển lập tức ùa vào tới. Sặc nghẹn, cô liên tiếp đã uống vài ngụm nước biển, không chỉ có cổ họng bị đâm đau, ngay cả xoang mũi cũng có nước biển tại rót vào. Cô cảm thấy được chính mình sắp chết, cảm giác đã sống không nổi nữa. Suy nghĩ trong lòng, không khí càng ngày càng loãng, hô hấp cũng càng ngày càng đau. Bắc Minh Dạ có bị thương hay không? Vừa rồi một súng có bắn trúng anh hay không? Bắc Minh Dạ, anh bây giờ còn tốt sao? Tên hỗn đản kia có thương tổn đến anh hay không? Trong mơ màng, tựa hồ lại nghe đến thanh âm rơi xuống nước vĩ đại. Thanh âm kia chỉ là nghe, thân thể đều đã nhịn không được cùng cô cùng nhau đau. Nhảy xuống biển rất đau, thật sự rất đau, thân thể mềm nhũn mất đi một chút khí lực sau cùng. Cô vừa nhắm mắt, hô hấp không có, người theo đáy biển từ từ trầm xuống. Dù cho biết chính mình không sống nổi, nhưng vẫn lại là cực kỳ muốn biết, vừa rồi một súng rốt cuộc có từng bắn trúng Bắc Minh Dạ. Anh rốt cuộc có chuyện gì không? Không cần anh bị thương. Cô không cần anh chịu một chút thương tổn. Không cần, dạ, cô rất muốn lại nhìn mặt anh, lại nghe một chút thanh âm anh lạnh lùng, lại cảm thụ một phen khí tức ấm áp bị anh ôm vào trong ngực. Cho dù anh vẫn còn lăn qua lăn lại cô, vẫn còn cả đêm đem cô lăn qua lăn lại được thương tích đầy mình, cô cũng vẫn lại là muốn gặp anh, rất nghĩ muốn lại gặp anh một lần. Dạ, em không muốn chết, không muốn chết. Ngay tại Danh Khả tuyệt vọng chút ra hơi thở cuối cùng, một đôi bàn tay to bỗng nhiên rơi vào cô, cứ thế nâng lên thân thể cô không ngừng trầm xuống, không ngừng nâng lên trên đi. Cô biết là anh, là nam nhân cô sắp chết đều muốn gặp, nhưng cô đã không có khí lực mở mắt ra, lại xem nhìn mặt anh. Về sau gặp được nữ hài tốt, phải nhớ được hảo hảo quý trọng người ta. Không cần lại động một tí liền thô bạo nảy sinh ác độc đi lăn qua lăn lại. Không cần lại làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu toàn bộ của anh. Thử mở rộng cửa lòng, thử cùng người ta chân chính trao đổi. Có lẽ, anh là có thể không cần sống được cô đơn như thế, tịch mịch như thế, về sau học cùng người khác hảo hảo ở chung. Biết không, cô không muốn nhìn đến anh cả đời sống ở tịch mịch. Cô hy vọng anh cũng có khoái hoạt thuộc về chính mình, tốt nhất có một cái nhà ấm áp. Trong nhà có cái vợ thương anh, một cái con trai nghe lời anh. Dạ, không cần lại tịch mịch. Lúc Bắc Minh Dạ ôm Danh Khả từ nước ra, hai mắt cô nhắm nghiền, vươn ra ngón tay tại trên chóp mũi cô tìm tòi. Cứ nhiên ngay cả hơi thở đều không có. Sợ hãi ở trong một cái nháy mắt đưa anh triệt để chìm ngập. Thời điểm ôm cô bơi về bờ biển, cả người anh đều đã đang không ngừng run rẩy. Nha đầu, không thể chết được, không có cho phép của anh. Cô tuyệt không thể chết được. Cô nếu là dám giả chết cho anh, Lát nữa anh nhất định sẽ hung hăng trừng phạt cô. Anh sẽ trừng phạt cô, để cho cô 10 ngày 10 đêm không xuống giường được. Nha đầu, anh không cho em chết. Mở mắt ra cho anh. Sống lại cho anh. Cách chương.